Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 5, Phi Tiên Tông lão tổ nạp một tiên tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Ninh Hiểu Vũ nhìn về phía Lý Tô, ánh mắt trở nên nhu hòa, bên trong tràn đầy tình ý. Mặc dù nàng nghe nói Lý Tô nạp rất nhiều thiếp, nhưng ở cái thế giới này, đó cũng không phải là chuyện quái gì. Huống chi, bây giờ Lý Tô còn là trúc cơ tu sĩ đâu. Vừa tiếp xúc với ánh mắt Ninh Hiểu Vũ, Lý Tô đã hiểu tâm ý của nàng. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Ninh Hiểu Vũ, để kim đan kỳ tu sĩ sinh em bé cho mình, trước mắt còn không thực tế, vậy để luyện khí kỳ tu sĩ sinh em bé cho mình a. Ninh Hiểu Vũ khẽ run lên. Thế là, vài ngày sau, khi Lý Tô về, bên người có thêm một Ninh Hiểu Vũ. Trong Lý Phủ, lại náo nhiệt, Lý gia lão tổ lại muốn nạp thiếp, tin tức truyền khắp khu vực xung quanh. Không được rồi, Lý gia lão tổ nạp một tiên tử. Chỉ bất quá lần này Lý Tô muốn cưới lại là một tiên tử. Ninh Hiểu Vũ mặc dù vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ nhưng nhan trị bản thân rất không tệ, trong mắt người bình thường, đúng là không khác gì. Tiên tử, sau khi cưới Ninh Hiểu Vũ, Lý Tô cày cấy hết ngày dài lại đêm thâu. Mấy tháng sau, bụng Ninh Hiểu Vũ lớn lên, không chỉ có như thế, hắn nạp mấy thiếp lúc trước, bụng cũng lớn lên. Lý Tô lộ ra tiếu dung, lại qua mấy tháng, mấy tiểu thiếp của hắn sinh em bé. Phu quân, ít nhất là bát phẩm linh căn. Sinh ra, Ninh Hiểu Vũ không kịp chờ đợi đo linh căn hài tử. Lý Tô đã biết, đứa bé thứ nhất của hắn và Ninh Hiểu Vũ có linh căn cũng không tệ lắm. Bát phẩm linh căn, phải biết, linh căn Lý Tô không có nhập phẩm, ngay cả tạp linh căn cũng không bằng. Đứa bé này sinh ra cũng làm cho linh căn Lý Tô được tăng cường không nhỏ. Số lượng hậu đại của ngươi đột phá 1 vạn, ngươi được 100 năm tu vi, linh căn của ngươi được tăng cường nhất định. Lúc này, lại một tin tức tốt truyền đến, thời gian 1 năm này, hậu đại của Lý Tô cũng tiến một bước tăng nhiều. Vì gia tăng hậu đại, Lý Tô cũng cổ vũ hậu đại trong gia tộc nhiều sinh nhiều dục, hậu nhân mỗi sinh một người đều sẽ được Lý Tô ban thưởng. Không ngờ được là số lượng hậu đại nhiều cũng có thể được ban thưởng, đúng là đa tử đa phúc. 100 năm tu vi, nếu linh căn ta mạnh hơn một chút thì tốt. Lý Tô đã cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình được tăng cường lần nữa. Bây giờ hắn đã từ trúc cơ 1 tầng tiến vào trúc cơ tầng 3, hiệu quả 100 năm tu vi so với trước đó thì tốt hơn nhiều, dù sao linh căn hắn đã được tăng cường nhất định. Rất nhanh, Lý Tô phát hiện, lần này số lượng hậu đại đột phá 1 vạn, đa tử đa phúc hệ thống lại có biến hóa mới. Loại biến hóa này chính là ban thưởng thêm một loại, Lý Tô mỗi nạp một thiếp, có thể nhận được một viên chú nhan đan. Chú nhan đan cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Nhìn như vậy, hệ thống ban thưởng cũng sẽ có thay đổi, nhưng loại tại sao này là căn cứ số lượng hậu đại của ta. Lý Tô nghĩ, cái hệ thống này gọi đa tử đa phúc, đúng là một chút cũng không sai. Hệ thống ban thưởng thay đổi, không phải tính từ thực lực Lý Tô. Lý Tô trúc cơ, hệ thống ban thưởng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng số lượng hậu đại của Lý Tô đột phá 1 vạn, lại có biến hóa như thế. Lúc trước số lượng hậu đại của Lý Tô đột phá 1000, đa tử đa phúc hệ thống cũng không có ban thưởng mà gia tăng uy nghiêm của Lý Tô. Làm cho Lý gia hậu đại đều sẽ vô cùng sùng kính Lý Tô lão tổ, không sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Bây giờ đột phá 1 vạn, ban thưởng hiển nhiên tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thể gia tăng tuổi thọ của các nữ nhân nhưng có thể làm cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân cũng không tệ. Chú nhan đan tu tiên giới cũng có những tài liệu luyện chế có chút hiếm thấy, được không dễ dàng, cũng rất khó làm được vĩnh bảo thanh xuân. Hệ thống ban thưởng, đương nhiên càng tốt hơn một chút. Hơn nữa, hậu đại đột phá 1 vạn thì có biến hóa như thế. Về sau số lượng hậu đại tiến một bước gia tăng, nói không chừng còn có càng nhiều biến hóa. Nam Minh, sinh ý Lý gia có thể phát triển ra toàn bộ vũ quốc, mấy huynh muội các ngươi thương lượng một chút. Tự mình phân chia địa bàn. Lý gia, chính điện, Lý Tô lạnh nhạt nói. Vâng, phụ thân, phía dưới, mấy lão giả 60-70 tuổi cung kính nói. Mấy lão giả này đều là con cái của Lý Tô. Một màn này, so sánh hơi có chút mãnh liệt. Hơn 100 tuổi phụ thân vẫn là dáng vẻ thiếu niên lang, nhưng nhóm con cái đầu tiên của hắn đều đã dần dần già đi. Tiên và phàm cách biệt lộ ra rất rõ ràng. Mặt khác, sinh dục ban thường đề cao gấp đôi. Phàm hậu đại Lý gia ta, sau khi kết hôn, sinh ít nhất 5, vượt qua 10, ban thưởng lại đề cao gấp đôi. Lý Tô lại nói, vâng, phụ thân, đối với chuyện cha mình chấp nhất, người sống, bọn họ không dám có bất kỳ dị nghị. Trên thực tế, bất kỳ quyết định gì của phụ thân, bọn họ cũng không dám dị nghị gì, chỉ ngoan ngoãn chấp hành. Mấy hạt đan dược này các ngươi cầm đi, hẳn là có thể gia tăng tuổi thọ của các ngươi. Lý Tô lại phát đan dược trưởng môn cho mấy đứa con này. Mấy đứa con này làm việc có chút đắc lực, nhưng tuổi tác đã lớn, Lý Tô lại không cần đến mấy hạt đan dược này, dứt khoát cho bọn họ. Tạ ơn phụ thân, cách chương.